Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 152. Phong Lưu Quỷ Chủ Đường Liêu Nô 58. Quỷ môn đã đại khai. Cho dù là ban ngày có ánh nắng thời điểm, cũng làm người ta cảm thấy có chút rét run. Đi đến nhân gian quỷ hồn là nhận đến quỷ sai nhóm giám thị. Đại đa số đều là tới thăm thượng ở nhân gian thân thiết bằng hữu. Sẽ không đối dương gian tạo thành cái gì ảnh hưởng. Khả năng chính là cảm mạo nhân sổ hội hơi chút nhiều một ít. Quỷ sai nhóm chức trách trừ bỏ xem trọng phóng đi lên quỷ hồn nhóm. Muốn thuận tiện trào bộ chạy trốn ở nhân gian lệ quỷ nhóm. Trừ bỏ thường trú nhân gian âm sai. Bọn họ chỉ có này nửa tháng hoạt động thời gian. Bởi vậy phải đà khởi 12 phút tinh thần. Không buông tha bất cứ cái gì một cái khả nghi quỷ. Quỷ sai giáp vỗ vỗ quỷ sai ất. Chỉ hướng đứng ở dưới mái hiên đụt mưa một cái mặc tây trang dày da nam nhân. Nói, người này cùng chúng ta lệnh truy nã thượng thẩm quyện giống không giống. Quỷ sai ất lấy ra di động so đối một chút. Nói, quả thực giống nhau như đúc, hai gã quỷ sai đi tới. Đứng ở thẩm quyện bên cạnh đánh giá, thẩm quyện giống như là nhìn không thấy bọn họ dường như. Hai mắt nhìn thẳng nhìn chằm chằm rơi xuống nước mưa, tựa hồ đang suy nghĩ chuyện gì tình. Khả hắn là nhân, đại khái chỉ là lớn lên giống, quỷ sai ất nói. Ân, bộ dạng quá giống, quên đi, chúng ta tiếp tục nhìn chằm chằm khác quỷ đi. Bản chức làm tốt lại lo lắng chào bộ lệ quỷ sự tình, hai gã quỷ sai trò chuyện lại tránh ra. Thẩm quyện tầm mắt dừng ở bọn họ rời đi bóng lưng thượng. Hắn đưa tay tiếp một giọt nước mưa ở của hắn trong lòng bàn tay hơi rung nhẹ. Hắn thoáng vừa thu lại năm ngón tay, trong tay thủy liền biến thành băng. Hắn hiện tại thật là cùng nhân không có gì hai loại. Nhưng như trước không phải là nhân. Mà là tu vi cao đến có thể lấy giả đánh cháo nông nỗi. Hắn cũng ti không chút nghi ngờ Phong Tiểu Liên theo như lời. Như vậy thực lực tuyệt đối không hội để ý Hàn Di hộ thể kim quang. Nhưng là trong lòng có thể báo thù vui sướng lại dần dần hòa tan. Ổn thao nắm chắc thắng lợi sau ngược lại có một loại nói không nên lời cô đơn. Hắn không có đánh tính trực tiếp giết đại thiện nhân làm cho nàng bụi tan khói diệt. Mà là muốn đem bản thân đã từng gặp quá hết thảy đều phó chi xong lần. Kỳ quái, tìm lần cũng không nửa điểm bóng dáng, trên đường vội vàng đi qua vài cái nhìn quen mắt nhân. Là thay đổi thường phục vài tên chóc quỷ liên minh nhân. Theo phía trước vây diệt thất bại bắt đầu, bọn họ liền luôn luôn tại tìm Phong Tiểu Liên cùng lệ quỷ thẩm quyện rơi xuống. Thời kỳ cũng nghe được không ít thần quái sự kiện cùng thảm án. Nhưng mỗi lần đuổi đi qua đều phát hiện không xong manh mối. Bọn họ cơ hồ đem toàn bộ thành thị tìm khắp qua. Mãi cho đến hôm nay đều không có bất kỳ tiến triển. Bản thị ly kỳ án kiện tần suất có chút cao. Liên minh lý đem sự tình ở bằng hữu vòng càng. Liên lại có không ít người tình nguyện đi lại hỗ trợ tìm kiếm lệ quỷ. Thẩm quyện hiện thời đã không cần lại giết người đoạt hồn. Cũng không muốn cùng những người này liên lụy đến một khối. Liền rõ ràng đi về trước. Dù sao Hàn Di rơi xuống hắn đã biết đến rồi. Không nóng nảy hôm nay là được động. Thẩm tiên sinh, cái kia, ta muốn chuyển nhà. Trong nhà gì đó sẽ để lại cho các ngươi. Sau này có chuyện gì, cũng đừng tìm ta. Giấy chát phô lão bản chờ ở cửa nhà. Vì phòng ngừa lệ quỷ tức giận quấn quýt lấy không tha cho nên cố ý đến trưng cầu một chút ý kiến. Không cần, thẩm quyện tựa tiếu phi tiếu xem giấy chát phô lão bản. Nói, chúng ta tối hôm nay liền chuyển đi, giấy chát phô lão bản vui mừng quá đỗi. Vội vàng nói tạ, nói, hào hào, đây là không thể tốt hơn. À không, ta không phải là ý thứ này. Ta là nói. Các ngươi có thể có một chân chính thuộc loại nhà của mình thật sự là quá tốt. Thẩm quyện xem hắn không nói chuyện, thật hiển nhiên không thích của hắn dùng từ. Giấy chát phô lão bản vội vàng kéo mở đề tài. Nói, ta đây đi về trước làm buôn bán. Buổi tối muốn chuyển thời điểm có thể tìm ta hỗ trợ, nói xong nhanh như chớp bỏ chạy. Hết chương.